Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Thoát đi. Con gián, lời nói của ngươi có ý gì? Áo dài nữ kinh ngạc nhìn con gián. Hắc hắc, các ngươi quả nhiên cũng không phát hiện. Trên thực tế, ta cũng vậy, vừa mới phát hiện. Ở búa đi ra thời điểm, tay hắn đưa về phía bên hông. Đây là cảnh sát theo thói quen móc súng động tác. Búa, ngươi diễn xuất diễn rất tốt. Chỉ tiếc, ngươi nhà nghề động tác. Bán đứng ngươi. Con gián cười lạnh một tiếng. Như thế nào đây? Có thể hợp tác. Nếu không, chúng ta cũng sẽ giết ngươi. Búa sát thủ chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi rất thông minh. Quả thật rất thông minh. Đã như vậy, ngươi hẳn biết cự bộ giá. Các ngươi đều đã bị bắt. Ngươi cái tên này, không muốn hợp tác sao? Con gián không vui nhìn về phía hắn. Ta là cảnh sát hình sự. Búa sát thủ đột nhiên đem búa đập về phía vách tường. Cảnh sát lập tức phải tới. Tránh ra cho ta. Từ Khuyết ngẩn người. Cái này búa sát thủ lại chính là Ô Linh. Ngu si. Không hợp tác cũng không chuyện. Ngược lại các người đều phải chết. Con gián mặt nạ đột nhiên bắt đầu biến ảo. Một cái nữ quỷ mặt để lộ ra tới. Ai cũng không nghĩ tới. Búa sát thủ đột nhiên rút ra búa sau chuôi. Một cổ khói mù đột nhiên tràn ngập. Đã sớm biết các người có thể phải ra vẻ. Ta sớm có chuẩn bị. Đi mau. Búa sát thủ hô to một tiếng. Tình cảnh thoáng cái hỗn loạn lên. Ai cũng không nhìn thấy đối phương. Từ Khuyết quả quyết đi ra ngoài. Trong khói mù, rậm rạp chằng chịt hắc phát hướng con gián sau lưng lan tràn mà tới. Ở khói mù xuất hiện chớp mắt, Phác Tố nữ cùng Tiểu Hồng bởi vì vóc người thon nhỏ, ngay lập tức sẽ vòng qua con gián. Hai người mỗi người lựa chọn cửa rời đi. Từ Khuyết vốn cũng muốn ngăn các nàng, nhưng là mình cũng không khả năng đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Hơn nữa, mặc dù các nàng chạy, nhưng là búa sát thủ lúc này cũng đã bị con gián bắt. Búa sát thủ bị nắm được cổ. Giờ phút này con gián mặt nạ biến ảo ra một cái nữ quỷ bộ dáng. Trương Khai miệng to như chậu máu. Mặc dù chạy hai cái, nhưng là ăn ngươi một cái cũng không chuyện. Ngươi sẽ không sợ. Ngươi tổ chức sẽ đối phó ngươi. Sợ? Ha ha. Giết ngươi, ta sẽ lại đi đuổi giết hai nữ nhân kia. Ngược lại, ta đã giết chừng mấy miệng lưỡi công kích giống như các ngươi người như vậy rồi. Lại nuốt mấy cái, so với cái kia mặc hắc bào đều phải lợi hại. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể bị thứ gì trói buộc. Tình huống gì? Giờ phút này khói mù dần dần tản đi. Nữ quỷ bịu dáng con gián chật vật nghiêng đầu. Liền thấy đã cởi ra khẩu trang Từ Khuyết hướng hắn cười một tiếng. Sau đó, sợi tóc trực tiếp chui vào nữ quỷ trong miệng. Con gián đồng tử phóng đại. Hắn muốn gào thét, nhưng là trên mặt ngoại trừ sợ hãi lại cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Vốn là đỏ thắm gương mặt đang nhanh chóng khô đét. Không nhiều một hồi, liền ngã trên đất, mà ngay sau đó, búa sát thủ cũng ngã trên đất. Từ Khuyết đi qua nhìn một cái, nguyên lai hắn đã sớm bị bóp hôn mê. Người này diễn kỹ thật là nghịch thiên. Ta đoán rồi nửa ngày đều không nghĩ đến ngươi là nằm vùng. Từ Khuyết thở dài một cái, đem Ô Linh đỡ qua một bên. Sau đó kiểm tra một hồi linh dị máy thu hình. Bên trong phòng giờ phút này đã đều là cụt tay cụt chân. Không có một vật còn sống. Hoàn cảnh này quả nhiên thật lợi hại. Từ Khuyết sống lưng run lên. Thầm nói ở bệnh viện nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ tiếp xúc được thi thể. Biết thi thể cổ quái. Nếu là bình thường tiếp xúc được thi thể lời nói. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Sau đó liền vội vàng đi vào bên trong đi. Theo Từ Khuyết đi vào. Huyễn cảnh tất cả đều bể tan tành. Trước mắt cảnh tượng có chút kinh khủng. Từ Khuyết cũng không nghĩ đến, những hắc bào nhân này lại sẽ giết lẫn nhau đến nước này. Duy nhất cũng còn khá một chút, cũng là nằm ở trên bàn từng ngụm thở hồn hền. Hiển nhiên cũng phải không sống được. Đem nữ thi bỏ vào gương, thu hồi linh dị máy thu hình. Sau đó Lâm Thanh Thanh xuất hiện, nơi này còn lưu lại quỷ vật, tất cả đều hấp thu không còn một mống. Ta ăn, tốt ăn no a, giọng nói của Lâm Thanh Thanh truyền tới. Mấy ngày nay, nàng trước sau đã hấp thu không ít oán khí, thuộc về một cái trạng thái bão hòa. Bây giờ sợi tóc động tác cũng tựa hồ chậm rất nhiều. Trong lòng Từ Khuyết thương tiếc, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó rời đi, hắn không chú ý tới là, ở bên cạnh đen bên trong phòng, còn có một cái tầng ngăn cách. Hai cái máu me khắp người hắc bào nhân đi ra, mất đi một cánh tay tài xế sát thủ cũng đi theo ra ngoài. Người này, rốt cuộc là ai? Tài xế sát sắc mặt của thủ dữ tợn. Hắn này là nữ thi. Có vấn đề, thật may ta quỷ vật ngay từ đầu cũng cảm giác được là ảo giác. Ta dưới tình thế cấp bách liền đến nơi này. Nếu không sợ là chúng ta đều phải chơi xong. Nguyên lai, Từ Khuyết trước vì cứu ô linh. Phòng đối diện bên trong cảnh tượng không hề quan tâm quá nhiều. Cho nên ba người này trốn vào nhà một màn cũng không phát hiện. Hơn nữa này đầy đất cụt tay cụt chân. Từ Khuyết cũng không cẩn thận kiểm điểm số người. Này mới tạo thành ba cái cá lọt lưới. Chớ bị ta biết là ai. Nếu không, ta nhất định muốn ngươi biết lợi hại. Tài xế sát thủ chậm rãi đưa ra chính mình một cái tay khác. Cái tay này trong bàn tay mặt lại có một cái miệng. Từ Khuyết cõng lấy sau lưng búa sát thủ rời khỏi nơi này. Vừa mới đi ra ngoài, liền nghe được nước sông chảy xuôi thanh âm. Lúc này sau lưng búa sát thủ chậm rãi mở ra con mắt. Ta, thế nào ta rồi hả? Cái gì, là ngươi? Đừng kích động, người một nhà. Từ Khuyết sợ búa sát thủ hiểu lầm, liền vội vàng nhắc nhở. Ta là Trương Phương chính đội trưởng nhân. Ô Linh đồng chí, bây giờ ngươi thương được thật nặng. Bây giờ ta cõng ngươi đi ra ngoài. Nghe được Ô Linh đồng chí mấy chữ, búa sát thủ vốn là căng thẳng bắp thịt nhanh chóng nới lỏng. Nguyên lai là người mình. Ta nhớ được cuối cùng ta sẽ bị bóp chết. Sau đó xảy ra chuyện gì? Búa sát thủ lúc nói chuyện thân thể đã buông lỏng. Hiển nhiên coi Từ Khuyết là thành người một nhà. Ta cho hắn một muộn côn rồi. Từ Khuyết cũng không có nói thêm lúc ấy tình huống. Hỏi, lại nói, Trương đội trưởng cùng ta nói, nằm vùng là mang kim thủ vòng tay, bên trong ẩn tàng máy nghe lén, thế nào ngươi không có? Kim thủ vòng tay mang không có phương tiện, ta khi đi tới sau khi phát hiện dễ dàng bại lộ. Cho nên hái, ngược lại kia trong tầng hầm ngầm che giấu tín hiệu, đeo cái vật kia cũng vô dụng. Từ Khuyết gật đầu một cái. Lúc này đi tới cuối, thấy một cái nấc thang, Từ Khuyết leo lên, đẩy cửa ra, lại phát hiện đây là một tòa nhà gỗ nhỏ. Ở trên bờ sông, nhà gỗ chung quanh đều là rừng cây rậm rạp. Đi ra nhà ở, búa sát thủ ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Huynh đệ, ngươi cũng là nằm vùng. Búa sát thủ nhìn Từ Khuyết nói, cái này liền không nên hỏi nhiều rồi. Thân phận ta bảo mật cấp bậc cao như vậy. Dĩ nhiên, Từ Khuyết đột nhiên nhìn đối phương. Khoan hãy nói, ngươi diễn xuất diễn thật giống. Ngay từ đầu ta thật nghĩ đến ngươi là một hung thủ. Ha ha, ta cũng vậy cho rằng như vậy. Búa sát thủ khổ sở lắc đầu. Trước ta đuổi bắt tội phạm chính là búa sát thủ. Sau đó tra ra hắn liên lạc Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Vì một lưới bắt hết, chúng ta bắt được cái tên kia, do ta đóng vai búa sát thủ lẫn vào đến, chỉ là không nghĩ tới, những thứ này tội phạm giảo hoạt như thế. Sau đó búa sát thủ đứng lên, nhìn đồng hồ, không nói, ta còn muốn cùng ta đi lên tư liên lạc, thừa dịp người bên trong còn không có rời đi, mau sớm để cho bọn họ đi tới. sau đó thấy búa sát thủ cầm điện thoại di động, trong chốc lát tới nói, ta cùng cấp trên liên lạc qua rồi, liền đi trước rồi, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Búa sát thủ khoát khoát tay, ta không sao, đều là bị thương ngoài da mà thôi, chút thương nhỏ này chúng ta làm cảnh sát cũng đã quen rồi. Vậy cũng tốt, Từ Khuyết nhìn đối phương giữ vững, cũng liền xoay người rời đi. Đúng rồi đồng chí, ở Từ Khuyết lúc rời đi sau khi, búa sát thủ gọi hắn lại, ngươi tên gì? Từ Khuyết, cảm ơn ngươi Từ Khuyết đồng chí. Búa sát thủ nói xong trực tiếp rời đi. Từ Khuyết đi trở về, mới đi 5 phút, liền nhận được Trương Phương Chính điện thoại. Từ Khuyết, ngươi điện thoại rốt cuộc thông, người chúng ta đã tại hiện trường, ngươi không sao chứ? Ô Linh thông báo nhanh như vậy. Ừ, hắn nhị 10 phút lúc trước cũng đã cho chúng ta biết rồi. Chúng ta từ một người trong đó địa đạo cửa vào tiến vào. Chờ một chút, nhị 10 phút lúc trước thông báo. Từ Khuyết ngẩn người, hắn nhớ, búa sát thủ là 5 phút trước thông báo. Nhưng là Trương Phương Chính nói nhị 10 phút lúc trước cũng đã thông báo. Quay đầu, búa sát thủ bóng người đã biến mất ở rừng rậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.